Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, niệm thiện niệm ác. Tà Nhạc gia huyết Quỳnh Hoa bị cướp, cũng không thể tùy tiện bỏ qua, huống hồ lại được Hạng gia chiếu cố, liền một đường tìm đến Hạc Khâu Trấn, mà gia phụ tất nhiên sinh nghi, cũng không nhìn ra ngươi sơ hở. Hạc Khâu Trấn dị thường, lại là cạn mà dễ thấy, trên trấn tu sĩ tụ tập, mà lại cao thủ đông đảo, nếu không có bái nhập tiên môn, tất nhiên có mưu đồ khác, thế là gia phụ tiến về cung gia bái phòng, cuối cùng không quả, đành phải chuyển hướng Hoàng Nguyên Sơn. Gia phụ từ tìm hiểu tin tức bên trong, có chỗ suy đoán, kiếm chủng lịch luyện, hoặc là cơ duyên, mà Hoàng Nguyên Sơn kia đem truyền thuyết thần kiếm, mới thật sự là hấp dẫn đông đảo cao thủ nguyên do. Ngoài ra, từ Hạc thành tử, cùng cung gia miệng gió bên trong không khó suy đoán, người vô cữu cùng thần kiếm có lấy lớn lao can hệ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người quả quyết sẽ không bỏ qua lần này kiếm chủng hành trình. Cho nên, gia phụ tiến về Hoàng Nguyên Sơn, đến một lần giúp cho nhắc nhở, cũng coi là đến nơi đến chốn, lại mệnh Quỳnh Nhi tiến vào kiếm chủng, mượn cơ hội điều tra hành tung của ngươi. Nếu có phát hiện, làm xem thời cơ hành sự, ta Nhạc gia không thể trêu vào tiên môn, càng không muốn vì rồi huyết Quỳnh Hoa mà cùng ngươi kết thù. Như thế như vậy, đúng là bất đắc dĩ, mà Hồ Đông sớm liền cùng Chu Nhân cấu kết, đơn giản nghĩ muốn đối phó ngươi cái này có tiếng xấu tiên đạo ác đồ. Đem ta hiện ra tu vi về sau, Chu Nhân liền kéo ta nhập bọn, ta mặc dù không có đáp ứng, cũng đã đoán được lai lịch của ngươi, mà tu vi của ngươi, cùng chỗ biết không hợp, ta có chủ tâm thăm dò, ngược lại biến khéo thành vụng, quái ta hành sự không chu đáo. Theo gia phụ nói, Hoàng Nguyên Sơn mưu đồ đã lâu, người nghĩ muốn đi ra kiếm chủng, thế như lên thiên chi nạn, vô cứu, Quỳnh Nhi không muốn gặp người thần hồn đều tiêu, chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Phi, phi, Tường Thụy ngự miễn, không gì kiêng kỵ a, ta vẫn còn sống đâu, ngươi có thể hay không nói câu dễ nghe, ngươi, ngươi không còn tức giận, hừ, ta nào có thời gian rồi a. Ngoặc kép, một đạo trên sườn núi, hai đạo bóng người đi đường đang bề bộn, có kinh không hiểm mà xuyên qua tinh thần cốc, lại là một đạo thật sâu hẻm núi, nửa canh giờ về sau, thế đi dần dần cao, bốn phía bỗng nhiên sáng sủa, dưới chân xuất hiện một đạo ba lượng trượng rộng lưng núi, đỉnh núi, hoặc là dãy núi. Trái phải vì hắc ám bao phủ, mênh mông hư vô bên trong lộ ra quỷ dị khó lường. Phía trước thì là không nhìn thấy đầu cuối, giống như là trong bóng đêm một đầu cầu độc mộc. Nơi đây hẳn là chính là Nhật Nguyệt Lĩnh, mà lại cẩn thận, ai nha, ta biết rõ, Nhạc Quỳnh một đường đuổi theo, chỉ vì nói rõ ràng trước sau ngọn nguồn, nàng không muốn lọt vào hiểu lầm. Hoặc là nói nàng muốn bày tỏ, mà giữa nam nữ đạo lý, cho tới bây giờ không ai nói được rõ ràng. Tâm tư của nàng, cũng tự nhiên không thể nào nhấc lên. Ngươi, như vậy phiền não, lại vì cớ gì? Vô cữu một mực đi đường, đối với sau lưng Nhạc Quỳnh hờ hững. Chính như nói, hắn muốn dự đoán các loại hung hiểm, cũng tính toán lấy cách đối phó. Căn bản không có thời gian dỗi cùng một nữ tử tranh dài luận ngắn. Mà đối phương chỗ hiện ra kiên nhẫn cùng thiện ý, cùng không rời không bỏ chấp nhất, lại gọi người không thể nào né tránh mà lại không thể làm gì. Vô cữu đành phải thả chậm bước chân, xoay đầu nói rằng, cha người như thế sát phí chắc trở, dụng ý không cần nói cũng biết a, hắn cũng không phải là để ngươi giúp ta. Mà là sợ ta thương ngươi. Không hổ là thạch đầu thành thành chủ, chỗ chuyện khéo đưa đẩy, hay không đắc tội, khắp nơi nịnh nọt. Thần sắc hắn trào phúng, khóe miệng mỉm cười, Nhạc Quỳnh còn muốn cúi đầu tránh né, chợt tức lại trên mặt tức giận. Ngươi lấy lòng tiểu nhân. Độ Quân Tử chi bụng, Vô Cữu chẳng hề để ý cười cười, đi thong thả khoan thai tiếp tục hướng phía trước. Liên tục gặp quân tử ám hại, cho dù tiểu nhân cũng là sợ, mà cái gọi là quân tử tiểu nhân, không có gì hơn niệm thiện, niệm ấp mà thôi. Hắn vô ý tranh chấp xuống dưới, ngược lại lại nói, ta nhớ được Trầm Xuyên nói qua, Hoàng Nguyên Sơn cùng mấy nhà tiên môn liên thủ đối phó ta. Trong đó tường tình như thế nào, lại có hay không biết được, chỉ nói là hung hiểm trùng điệp, cao nhân tiền bối tụ tập, về phần tường tình như thế nào, không được biết. Nhạc Quỳnh thành thật trả lời, gấp đi hai bước, cùng cái kia nói áo trắng bóng người sóng vai mà đi. Ánh mắt thoáng nhìn, người miệng đầy trợ búa tục ngữ, nhưng cũng đều đạo lý. Quân tử tiểu nhân, một ý nghĩ sai lầm. Vô Cữu lại là lắc lắc đầu, theo âm thanh nói, trợ búa phàm tục thì sao? Một khi nhập hồng trần, chỉ nghe trợ búa ca, mượn rượu cười gió xuân, nhân sinh có bao nhiêu? Nhạc Quỳnh nhìn lấy thoải mái bóng người, không bị trói buộc nụ cười, không chịu được có chút thất thần, nghĩ không ra người như thế cảnh giới, như thế tài tình. Vô Cứu ông nghe được tán dương, đắc ý cười nói, hắc hắc, cùng cô nương cùng nỗ lực, há không nghe. Nói sinh tại không, mà tang tại hình, tuệ minh tại tâm, mà cầm tại mê, không có tại vọng, không có tại vọng. Hắn đột nhiên quên rồi dưới câu, không khỏi nghĩ kỹ nghĩ bắt đầu, câu nói này ra từ nơi nào, vì sao nghĩ không ra đâu. Đúng tại lúc này, hắc ám bên trong có quang mang lấp lóe, chốc lát, tại đỉnh núi bên phải, hư vô đầu cuối, một chùm ánh sáng chậm rãi dâng lên, tiếp theo tia sáng chói mắt mà rõ ràng diệu vạn dặm. Đó là mặt trời đỏ mới lên cảnh tượng, cùng chi trong nháy mắt, tại đỉnh núi bên phải, mênh mông nơi xa, một vòng ngân bạch ngọc châu bỗng nhiên mà ra, lập tức trong sáng sinh huy cũng từ từ bay lên không. Đó là trăng tròn, theo lấy nhật nguyệt đủ thăng. Hai phe tình hình hoàn toàn khác biệt, một bên sáng như ban ngày, một bên ánh trăng mông lung, mà trong đó dãy núi cũng rốt cục hiện ra mánh khóe, giống như một đạo cự kiếm bổ ngang hỗn độn, đột nhiên âm dương khác nhau mà thiên địa rõ ràng. Vô Cữu cùng Nhạc Quỳnh ngẩng đầu quan sát, riêng phần mình kinh ngạc không thôi. Nhật Nguyệt lĩnh, tên như kỳ thực a. Điển tịch có mây, trời giống như đóng nón lá, địa pháp che bàn, mà bây giờ nhìn thấy, nhật nguyệt như châu, đầu chuyển tinh di, không phải là nói, người ta chỗ tại địa phương, cũng là tựa như hạt châu, hoặc là trứng gà, sẽ còn xoay tròn, vậy người ta như thế nào đặt chân, chẳng phải là muốn rơi xuống, cái này, thiên địa khó lường, có lẽ có không biết. Thiên địa bên ngoài lại đem như thế nào? Điển tịch có ghi, mà có bốn phương, trời có cửu trọng, giới tử càn khôn, trùng điệp vô tận. Liền tại lúc này, trên trời lại lên biến hóa, chỉ gặp nhật nguyệt thăng đến giữa không trung, lại lẫn nhau xoay tròn, hai bên ban ngày đêm tối theo đó điên đảo, giống như âm dương thay đổi tuần hoàn, phảng phất còn có vô số ngôi sao tại hư vô bên trong biến ảo lấp lóe, hoảng hốt nháy mắt, chỗ tại dãy núi cũng rất giống theo lấy xoay tròn, nhất thời thiên địa hồn nhiên, làm người ta không rõ chỗ tại. Vô Cữu ngẩng lên đầu, vẻ mặt si mê, liền dường như hóa thân ngôi sao, dòng trời ở nhật nguyệt luân hồi bên trong, mà dưới chân của hắn, lại bất chi bất giác nghiêng lệch mà đi, cho đến đỉnh núi biên giới. Vội vàng chuyển cái vòng tròn trở về, chính mình dọa rồi chính mình nhảy một cái, ai nha, thật sự là quay cuồng trời đất. Nhạc Quỳnh cũng không vì nhật nguyệt mà thay đổi, lên tiếng nhắc nhở nói, thiên địa như lúc ban đầu, nhật nguyệt xoay tròn, Cũng không phải là ta đang xoay tròn. Vô Cứu không hiểu thấu đến lấy một câu, tiếp tục ngẩng lên đầu hướng phía trước, vẫn như cũ đắm chìm trong nhật nguyệt biến hóa bên trong. Chỉ là hắn hai cước nhanh chóng mà một đường thẳng đi. Hai canh giờ về sau, nhật nguyệt hạ xuống mà không còn dâng lên. Bốn phương quay về hắc ám, nhật nguyệt lĩnh cũng cần phải đến rồi đầu cuối. Vô Cứu vượt qua cuối cùng một đoạn lưng núi, không chịu được âm thầm may mắn, còn tưởng rằng giữa đường hung hiểm, ai ngờ nhật nguyệt lĩnh hành trình có chút thuận lợi, tiếp xuống tới chính là kiếm chủng cái cuối cùng chỗ đi. Vạn kiếm phong, về phần có thể hay không tìm được thần kiếm, dưới mắt y nguyên không thể nào biết được. Qua rồi cái kia đảo gò núi, hoặc là vạn kiếm phong địa giới, Nhạc Quỳnh dừng lại bước chân, đưa tay ra hiệu, ngàn trượng xa bên ngoài, chính là một đảo cao mấy trượng gò núi, hai bên núi đá xen vào nhau, hắc ám bên trong tình hình không rõ. Vô Cứu quay đầu nhìn hướng lai lịch, ngược lại hướng về phía trước, yên lặng xuất thần. Chốc lát, hắn nhàn nhạt lên tiếng nói, Nhạc cô nương, không cần đi theo nữa ta. Nhạc Quỳnh đang vẻ mặt mong đợi, nghe tiếng khẽ giật mình. Vì sao? Ngươi nói vì sao? Vô Cứu ánh mắt thoáng nhìn, không kiên nhẫn nói, ngươi tu vi quá kém, ta sợ mang cái vướng víu. Nhớ kỹ rồi, không được đến gần trăm trượng bên trong, ta như trở mặt, đó là tương đương dọa người. Hắn nói xong lời cuối cùng, đề cao giọng nói, trừng lấy hai mắt, rất là nghiêm khắc bộ dáng, tiếp lấy phất tay áo hất lên, bước nhanh chân ngẩng đầu mà đi. Nhạc Quỳnh cứ thế tại nguyên nơi, sắc mặt thẹn thùng, liên tục gặp ghét bỏ, bây giờ lại bị răn dạy, nếu là đặt tại ngày xưa, hoặc là đổi thành những thứ khác nữ tử, chỉ sợ sớm đã là nổi giận khó nhịn, mà không biết như thế nào. Chính mình mặc dù cũng tức giận, hoặc cũng thẹn thùng, nhưng lại luôn là có một tia không hiểu vui vẻ ở trong lòng nhảy lên. Nhạc Quỳnh đưa tay vuốt ve nóng lên hai gò má, yên lặng nhìn chằm chằm cái kia đảo đi xa phách lối bóng lưng. Đôi mắt đẹp bên trong một hồi gợn sóng lấp lóe, chợt tức cúi đầu xuống một hồi bối rối. Sau một lát, nàng vẫn là không nhịn được lặng lẽ đi theo. Vô Cứu nện bước nhanh chân, vung lấy tay áo, giống như là tại đi dạo, chỉ có hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt bên trong lộ ra âm thầm đề phòng. Giây lát, gò núi ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, trái phải nơi xa, chính là mảng lớn đống loạn thạch, là như vậy vượt qua mà đi, vẫn là từ hai bên trái phải đi vòng mà qua đâu. Thần thức bên trong cũng là không thấy dị thường, chỉ là gò núi phía sau cùng xa xa đống loạn thạch, nhất thời nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Vô Cứu chậm rãi tới gần gò núi, dưới chân có chút chần chờ, mà liền ở chỗ này, cái kia đảo ba cao 5 trượng gò núi phía trên đột nhiên đối diện toát ra một loạt bóng người, đúng là 5 vị trung niên nam tử, riêng phần mình bộ dáng hoặc cũng đã gặp, lại chưa từng lưu ý, mà lúc này lại hiện ra tu vi chân chính, vậy mà đều là trúc cơ cao thủ. 5 người trang nghiêm mà đứng, từng cái sát cơ khó lường. Vô Cứu không dám lãnh đạm, quay người đi phía trái, chợt tức hướng phải, lại muốn trở về, mà hắn dạo qua một vòng, cuối cùng lại hậm hực đứng tại nguyên nơi. Chỉ thấy hai bên xa xa đống loạn thạch bên trong, lần lượt nhảy ra từng đạo bóng người. Bất quá trong nháy mắt, đã ở bốn phía bày ra một cái vây khốn trận thế. Trong đó có Hồ Đông, có Trầm Xuyên, còn có trước đó cản đường ăn cướp ra hỏa kia. Càng có lạ lẫm, hoặc là quen mặt đông đảo tu sĩ, không xuống hơn 30 vị, mà Nhạc Quỳnh chưa kịp tới gần, đã bị xa xa hoan tại ngoài trận. Vô Cứu ánh mắt lướt qua bốn phía, khó có thể tin nói, Hồ Đông, ngươi không phải nói ngươi sư huynh đệ chỉ còn lại có 8-9 người sao? Tại sao như thế đông đảo? Hơn 10 đạo bóng người ngăn trở rồi lúc đến đường lui. Một cái trong đó gầy lùn nam tử chính là Hồ Đông. Hắn nhìn lấy không biết làm sao Vô Cửu. Ha ha cười nói, ngươi chính là tiên môn ác đồ, mà lại xảo trá hung hãn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta đành phải mời cung gia, cùng các phe chí sĩ đầy lòng nhân ái đến đây tương trợ. Nụ cười của hắn hoàn toàn như trước đây, lại cũng nhìn không ra hiền hòa, mà là lộ ra hờ hững, cùng âm hiểm. Đám người bên trong còn đứng lấy một vị mạo mỹ bạch y nữ tử. Chính là Cung Nguyệt, nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, nhỏ giọng nói rằng, kia người phẩm tính bại hoại, việc ác bất tận, lại là trúc cơ 9 tầng cao thủ. Thật sự là thiên đạo bất công a. Một bên tráng hán, chính là Trầm Xuyên, mang theo đầy mặt sát khí, oán hận nói, cung cô nương an tâm chớ vội. Chúng ta nhân số đông đảo, chính là trúc cơ cao thủ liền có hơn 20 vị đây. Hắn một mình khó chống, hôm nay tai kiếp khó thoát. Hồ Đông giơ lên phi kiếm, nghiêm nghị quát nói, Vô Cửu, còn không thúc thủ chịu trói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN